Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575. Đến A, khoái hoạt A12. Nàng nghĩ tới đi xem một cái, an ủi một chút kia vị cô nương, nhưng Trung Trạch Lôi kéo tay nàng chính là không tha, chẳng qua một câu an ủi mà thôi, cũng sẽ không ảnh hưởng nhiệm vụ tiến độ. Huống chi giết chết Tôn Thiên Khải cùng tiêu diệt Tê Hà Sơn Trăng nhiệm vụ mục tiêu đều hoàn thành. Vì sao còn muốn ngăn đón nàng? Ta, Bạch Liên Hoa còn tưởng thuyết minh nguyên nhân, đã thấy hắn lắc đầu. Nàng đành phải đem nghi hoặc giấu ở trong lòng, chờ rời đi Sơn Trăng sau sẽ tìm cơ hội hỏi hắn. Không đợi nàng mở miệng hỏi, hắn đã nói, ngươi cái gì cũng không tất hỏi. Bạch Liên Hoa rất là buồn bực. Chu Sa Huynh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có chút không quá đúng à, khả năng cẩn thận quan sát một trận, người này thật là Chu Sa Huynh không sai, còn chưa nghĩ ra muốn đi đâu, lại gặp Sơn Tặc chặn đường đả kiếp. Bạch Liên Hoa nghĩ rằng, Trung Trạch dù sao cũng là chính đạo nhân sĩ, hơn nữa này đó kiếp phỉ cũng cùng nhiệm vụ không quan hệ. Chu Sa Huynh hẳn là không hội hạ tử thủ mới là. Nhưng là, Chu Sa Huynh không chỉ có trực tiếp giết này nhóm người, còn phản thủ đoạt đi rồi trên người bọn họ tài vật. Bọn họ hoàn toàn có cơ hội hối cải để làm người mới a. Bạch Liên Hoa không có thể nhịn xuống, lôi kéo Trung Trạch hỏi. Hơn nữa, bọn họ đã trả giá sinh mệnh đại giới, lại thủ đi trên người bọn họ tiền tài, phi thường không ổn đi. Trung Trạch như cũ không có trả lời, còn nói, không cần hỏi nhiều, ngươi chỉ cần xem trọng làm như thế nào cũng được, ngươi là tự cấp ta dạy học sao? Bạch Liên Hoa rất là không vui hỏi. Nàng không nghĩ tới bản thân hội cùng Chu Sa Huynh tại đây loại việc nhỏ thượng sinh ra phân kỳ. Nàng nhíu mày nói, ta là có tiến bộ, trong lòng ngươi cũng rõ ràng, ta sẽ không tiếc hết thảy đi hoàn thành, nhưng ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái nhận quá trình. Như thế sốt ruột thúc giục, chỉ biết hoàn toàn ngược lại, ta không có bất kỳ thúc giục ngươi ý tứ. Trung Trạch thần sắc thật phức tạp, muốn nói lại thôi. Ánh mắt lóe ra, tựa hồ tưởng nói với nàng chút gì đó, lại không thể nói rất minh bạch, khả hắn này đó mặc danh kỳ diệu cử chỉ, nàng nửa điểm cũng đoán không được hắn là muốn nói cái gì. Bạch Liên Hoa trong lòng nghẹn một cỗ khí, chạy tới đem kia vài tên kiếp phỉ mai, liền lại cùng hắn ra đi. Không vài ngày sau, Trung Trạch cấu kết chân hòa giáo làm hại Tê Hà Sơn Trang bị vây sát sự tình dần dần truyền khai. Có lẽ là chân hòa giáo vì nhường Trung Trạch cùng đường không thể không đầu nhập vào bọn họ kế sách. Võ lâm chính đạo đều là lòng đầy căm phẫn tức giận không thôi. Lúc này tuyên bố giang hồ treo giải thưởng. Lúc đó bọn họ đã ở khách sạn đặt chân. Người ở đây nhiều mắt tạp tính toán đổi cái địa phương. Liền nhường điếm tiểu nhị đi chuẩn bị ngựa. Khách quan của các ngươi mã bị tốt là Mani tiểu nhị hoán một tiếng. Mang theo hai người về phía sau viện chuồng, Trung Trạch lôi kéo Bạch Liên Hoa lên ngựa, đồng thời bên hông nhuyễn kiếm ra khỏi vỏ, phân ra tiểu nhị yết hầu. Ngươi, Bạch Liên Hoa cả kinh căm tức hắn, theo trên ngựa nhảy xuống che điếm tiểu nhị miệng vết thương. Nhưng miệng vết thương quá lớn căn bản ô không được, không bao lâu điếm tiểu nhị liền tắt thở. Bạch Liên Hoa hít sâu một hơi điều chỉnh cảm xúc. Chất vấn đến, ngươi vì sao đột nhiên giống thay đổi một người dường như. Những người này cùng chúng ta sự tình không có quan hệ, có Trung Trạch nói. Hiện tại chúng ta bị truy nã, nếu bị nhận ra đến nói, là phi thường phiền toái, ngươi biết rõ ta nói không phải là chuyện này, Bạch Liên Hoa có chút. Tức giận, nàng chỉ đương nhiên là nhiệm vụ sự tình, hắn hơi hơi cúi mâu. Một lần nữa đem nàng lao trở lại trên lưng ngựa, ôm chặt lấy, nói, ngươi hỏi ta có cái gì có thể nói? Không có, nhưng ngươi có thể thấy. Liền là như thế này, cái gì? Bạch Liên Hoa nghe xong càng thêm nghi hoặc, hắn đang nói cái gì? Hết chương.